Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. So với bất luận người nào đều mạnh mẽ. Oguri Jin chờ ở Lang Nhẫn thôn thời gian một tháng bên trong. Toàn bộ Lang Nhẫn thôn liền phát sinh thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Các thôn dân trước cửa mở ra một mảng lớn đất hoang đến. Những thôn dân kia bây giờ mới biết ninja dùng nhẫn thuật mở đất là cỡ nào ung dung. Ở sức nước tài nguyên không thiếu Lang Nhẫn thôn, các ninja chỉ cần dùng thổ độn đem thổ địa dễ dàng chia nhỏ thành 100m x 100m khối vuông. Liền có thể dễ dàng đem những kia màu mỡ nước bùn biến thành ruộng lúa nước. Loại ruộng lúa nước này coi như là ở ngu người đều có thể nhìn rõ ràng một khi trồng trọt lúa. Nước sau sản lượng sẽ trở nên rất kinh người. Các ninja cũng đã làm đến nước này. Các thôn dân đã không cần bọn họ giáo làm thế nào. Bắt đầu cấy mạ, bắt đầu làm ruộng. Phổ thông dùng chakra cải tạo bùn đất sẽ trở nên rất mềm. Nếu như muốn để bùn đất biến cứng lời nói chỉ sợ cũng muốn gia tăng chakra phát ra. Thế nhưng nếu như phối hợp gỗ làm khung xương, đem bùn đất bao trùm đến gỗ đi tới, gỗ cắm sâu vào dưới nền đất, cuối cùng dùng hỏa độn nướng quay lời nói liền có thể làm cho đê đập trở nên rất kiên cố. Toàn bộ thôn trang thượng du cũng không có hồ nước, bởi vì một khi đê đập vô pháp ngăn cản hồ nước lời nói sẽ dẫn đến hồng thủy, sẽ làm phía dưới làng rơi vào hủy diệt tai ương, vì lẽ đó mới không có hồ nước, không có đập chứa nước. Toàn bộ đều dùng thổ độn đem thác nước đổi dòng, sau đó sẽ thống nhất chỉnh hợp đến một cái chỗ trũng lõm địa chi chung đi. Dùng gỗ hỗn hợp ướt thổ dựng lên đê đập sau, một cái hồ nước liền như thế hình thành. Tương lai hồ nước này bên trong sẽ có đại lượng loại cá sinh sôi. Thậm chí còn sẽ đưa tới cái khác kẻ săn mồi. Bất quá đây đối với Lang Nhẫn thôn tới nói xác thực là một chuyện tốt. Không nói những cái khác, nguyên bản hồ nước đã biến thành ruộng màu mỡ. Trong hồ cá vốn là rất khó bắt, hiện tại những kia cá đều ở trong ruộng lúa du tẩu. Tốt bắt cực kỳ, Lang Nhẫn thôn các thôn dân hầu như có thể nằm ở ruộng nước bên cạnh mò cá. Bất quá đối với Lang Nhẫn thôn các cư dân tới nói, bọn họ ở thoát ly ăn cơm loại này cấp thấp cái vấn đề sau. Liền bắt đầu đối nhẫn thuật bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Người là sẽ không đối với mình lợi ích không quan hệ đồ vật cảm thấy hứng thú. Nếu như nói nhẫn thuật có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, như vậy bọn họ nhất định sẽ đối nhẫn thuật cảm thấy hứng thú. Thế nhưng bọn họ có tay thợ săn ở, cũng không cần hoa tiền của mình đi tuyên bố nhiệm vụ xin ninja ra tay. Sở dĩ thôn này trải qua cực kỳ không tranh với đời, mà các ninja đại thể chỉ dùng đến bảo vệ làng. Ở Lang Nhẫn thôn nơi như thế này, các ninja không có đất dụng võ. Các thôn dân tự nhiên không biết ninja tốt. Làm ninja cùng làm bình dân vừa vặn ngược lại chính là bọn họ không cần tham gia chiến tranh. Ninja tu hành so với người bình thường sinh hoạt còn muốn khổ. Nhẫn thuật tu hành cùng thể thuật tu hành đều là cực kỳ gian khổ. Trong manga 5-6 tuổi Uchiha Sasuke bị hào hỏa cầu chi thuật bị phỏng miệng môi cũng không phải một lần hai lần. Cái này cũng là vì sao Lang Nhẫn thôn người đối với trở thành ninja động lực không đủ nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, đám này người bình thường cuối cùng nhìn thấy ninja chỗ cường đại sức sản xuất. Điều này làm cho bọn họ sản sinh đầy đủ trở thành ninja động lực. Nếu như bọn họ một cái học được nhẫn thuật hài tử có thể trợ giúp bọn họ xây nhà thời điểm bớt đi 10 ngày thời gian nửa tháng lời nói, như vậy bọn họ liền đồng ý để con trai của chính mình đi học tập nhẫn thuật. Đây chính là nhân chi thường tình. Làm nhẫn thuật có thể giúp bọn họ tiết kiệm thời gian sức lực lời nói. Như vậy Lang Nhẫn thôn người sẽ lấy trước nay chưa từng có nhiệt tình vùi đầu vào học tập nhẫn thuật bên trong đi. Người dự định dạy bọn họ nhẫn thuật sao? Sunet có chút khó có thể tin hỏi. Nàng ở đây đã gặp nhiều vô cùng đồ vật, nhiều vô cùng vật có giá trị bị nàng học được đồng thời truyền quay lại đến Konoha. Cho nên nàng mới vẫn như thế chờ đợi ở đây. Ở một cái Konoha hiện tại cũng không có chiến tranh, có Orochimaru cùng Jiraiya ở, nàng cũng không cần bận tâm Konoha có vấn đề gì. Cho nên nàng chứng bệnh sợ máu nghỉ ngơi rất lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng đối với chuyện này, nàng đối với Oguri Jin có không giống ý kiến cùng kiến giải. Người đây là muốn cho bọn họ tất cả mọi người đều biến thành ninja sao? Tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sunet phản ứng rất kịch liệt. Không giết bình dân là các ninja quy tắc ngầm. Đương nhiên cũng sẽ vì một ít nhiệm vụ mà tiến hành diệt khẩu. Thế nhưng không những cần phải, bình dân là sẽ không bị dính đến ninja ở giữa chiến đấu đến. Thế nhưng hiện tại đám này phổ thông bình dân nếu như học tập chakra, học tập nhẫn thuật lời nói, như vậy bọn họ liền không giống rồi. Bọn họ là ninja bên trong dự bị quân, là trong chiến tranh quân dự bị, là lúc nào cũng có thể rút ra kunai đến giết chết kẻ thù của chính mình. Một khi lang nhẫn thôn phát sinh chiến tranh, bất luận cái gì khả năng biến thành ninja người đều sẽ bị kẻ địch giết chết. Oguri Jin quyết sách để tình cảnh của bọn họ trở nên vô cùng nguy hiểm. Phổ thông lang nhẫn cùng lang nhẫn thôn thôn dân là không có cái này thường thức. Thế nhưng Sunet có, sở dĩ Sunet phản ứng rất kịch liệt. Nếu như bọn họ ở trong thôn này, tiếp thu thôn này che chở, như vậy bọn họ liên hẳn là cùng thôn này cùng chết sống. Oguri Jin nhìn Sunet nói rằng, bọn họ học tập nhẫn thuật là có thể giúp làng, trợ giúp chính mình sống được càng tốt hơn. Bọn họ không chỉ là đang trợ giúp làng, bọn họ còn đang trợ giúp chính mình. Nơi này và Konoha là không giống nhau. Konoha người bình thường có thể trốn ở Konoha ninja cánh chim bên dưới làm bình dân sinh hoạt một đời. Thế nhưng nơi này các thôn dân lại muốn học nhẫn thuật đến bảo vệ mình, đến tăng cường toàn bộ lang nhẫn thôn sức sản xuất. Huống chi các ngươi vì sao không ở người bình thường bên trong thúc đẩy chakra tu luyện pháp đây? Oguri Jin nói thật có chút lý giải, lại có chút không rõ, là bởi vì khống chế lũng đoạn tri thức cùng đặc quyền sao? Chỉ có trung thành với làng cùng Hokage nhân tài có tư cách được tam thân thuật cùng chakra tinh luyện thuật. Oguri Jin lời nói để Sunet há miệng đi, nói không ra lời. Chỉ có các ngươi Hokage trực hệ đệ tử mới có thể tu luyện phi lôi thần chi thuật cùng quái lực thuật. Nếu như không phải các ngươi trực hệ ninja, coi như là Konoha ninja cũng không tư cách học không phải sao? Không phải như vậy, Sunet biện giải vô cùng trắng xám. Oguri Jin lời nói nhắm thẳng vào vấn đề bản chất hạt nhân, làm cho nàng vô pháp nói chuyện. Nếu như là địch thôn phái tới ninja lời nói, đem những này thuật giao cho bọn họ có thể sẽ cho Konoha mang đến tổn thất thật lớn. Này hoàn, toàn là ngụy biện đi. Oguri Jin lắc lắc đầu, giả như có 10 người học được phi lôi thần chi thuật, liền là trong đó 3 người trốn tránh, đối với Konoha cũng là lợi nhiều hơn hại không phải sao? Đây là liền tiểu hài tử đều sẽ toán đồ vật. Sunet chố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Nội tâm của nàng mơ hồ biết Oguri Jin lời nói có lẽ, khả năng, có thể là chính xác cũng khó nói. Các người chỉ là đang sợ sệt. Nếu như bình dân nhân số quá nhiều, bọn họ đều sẽ sử dụng nhẫn thuật, thậm chí còn ra tương đối nhiều thiên tài lời nói, các ngươi không cách nào khống chế bọn họ mà thôi. Thế nhưng không thể bởi vì sợ nghẹn chết liền từ bỏ ăn cơm. Ta cũng không sợ bọn họ trở nên mạnh mẽ sau tạo ta phản. Oguri Jin bốc lên cằm, ngạo khí lăng nhiên. Ta đem so với bất luận người nào đều cường đại hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.